Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 10 dặm một cái. Trương Nghiên cúi đầu đánh giá kia 12 cái nằm trên mặt đất luân hồi giả. Bởi vì là quan sát thị giác, Trương Nghiên trên mặt lại nhất quán mặt vô biểu tình. Này 12 người trong lòng đều luống cuống. Lương Tiêu cũng thấu cái đầu lại đây. Cùng nhau đánh giá này 12 người. Hắn kia vẻ mặt sát khí càng là làm này 12 cái luân hồi giả đều cảm thấy lần này chết chắc rồi. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều là vẻ mặt lãnh khốc, nhưng trong lòng đều ở tính toán này 12 người bên trong cái nào người tốt nhất lời nói khách. Sáu, cuối cùng, Trương Nghiên chọn cái vẻ mặt văn nhược thiếu niên, Lương Tiêu chọn cái ánh mắt thực khủng hoảng nam nhân. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu phân biệt mang theo này hai cái luân hồi giả cùng hơn 10 chỉ trùng tộc tới rồi trong một góc, phân công nhau để ra nghi vấn khởi này chi luân hồi giả đội ngũ tình huống. Còn có hiện tại bên ngoài luân hồi giả đều đang làm cái gì? Ở các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, từng câu nói thật từ này hai người trong miệng thốt ra, đều bị người bắt lại. Bên cạnh còn có nhiều như vậy trùng tộc như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Bọn họ nào còn dám gạt người. Đề ra nghi vấn xong, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tiến đến cùng nhau đúng rồi đối hai người bọn họ lời kịch. Xác định này hai cái luân hồi giả nói tình huống hẳn là đều là thật sự. Bên ngoài tình huống khẳng định là so phía trước lần đầu tiên sương mù dày đặc càng thêm thảm thiết. Rốt cuộc cấp thấp trùng tộc ấu trùng đều phu hóa ra tới. Những cái đỏ ấu trùng đối luân hồi giả uy hiếp rất lớn. Bất quá, loạn thế mới có thể tạo thành cường giả, sinh tồn áp lực lớn. Luân hồi giả thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh. Nghe, Liệt Phong kia hai người nói. Bên ngoài hiện tại ba cấp dị năng giả càng ngày càng nhiều. Mỗi chi đội ngũ đều có một nửa ba cấp dị năng giả. Bọn họ thậm chí còn ở phía trước hai ngày gặp qua một cái tứ cấp dị năng giả. Đến nỗi, Liệt Phong chi đội ngũ này, như cũ xem như hiện tại cường đại nhất đội ngũ chi nhất. Ít nhất bọn họ còn không có gặp qua tổng hợp thực lực so với bọn hắn cường. Liệt Phong cụ thể tình huống cũng bị bộ ra tới. Bọn họ mỗi người luân hồi giả tấm các, dị năng, tính cách, phương thức chiến đấu, đều bị bộ ra tới. Này chi 12 người trong đội ngũ, có 3 cái ở trong thế giới hiện thực coi như quá tội phạm giết người. Có 3 cái thiên tính máu lạnh, dư lại 6 cái nhiều ít đều có điểm, ách, trung nhị bệnh, theo lý thuyết, đây là một cái rất nguy hiểm đội ngũ, đến hảo hảo xử lý, giết chết, giết cố nhiên xong hết mọi chuyện, nhưng là luân hồi giả hiện tại càng chết càng nhiều. Này trận Trương Nghiên Lương Tiêu ở sinh sôi nảy nở chàng mỗi ngày đều có thể nhìn đến ít nhất 4-5 điều tử vong tin tức, nhiều nhất thời điểm thậm chí một ngày có thể có 30 mấy điều. Thượng một cái tử vong tin tức nhắc nhở, hiện tại dư lại luân hồi giả đại khái chỉ còn lại có 568 cá nhân. Nếu một hơi lại giết chết 12 cái ba cấp dị năng giả nói, cứu thế liền sẽ trở nên càng khó khăn. Phóng rớt khẳng định là không có khả năng, cầm tù ở đâu đều không quá yên tâm, vạn nhất ra điểm ngoài ý muốn làm cho bọn họ chạy. Kia Trương Nghiên cùng Lương Tiêu không phải cấp chính mình thêm phiền toái sao? Nghiên cứu nửa ngày, Lương Tiêu cảm thấy phiền, hắn mở ra dị năng, trực tiếp liền bổ về phía Liệt Phong đội trưởng Long Linh. Một đao, liền đem Long Linh đầu bổ xuống. Mặt khác 11 người đều bị Lương Tiêu bất thình lình một đao hoảng sợ. Cảnh giác nhìn Lương Tiêu, thu đao, Lương Tiêu mắt lạnh đảo qua dư lại 11 cá nhân. Hảo, các ngươi đội trưởng đã chết, nếu đi đầu chính là nàng, ta đây cũng chỉ truy cứu nàng trách nhiệm đi, những người khác chúng ta sẽ tha các ngươi đi. Nhưng sẽ không cùng nhau phóng, cùng chúng ta đi trước đi, Lương Tiêu ở Trương Nghiên bên tai nói vài câu cái gì. Trương Nghiên không có dị nghị. Lúc sau, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu vẫn là chấp hành chính mình lúc ban đầu kế hoạch. Tìm kiếm xúc vật, đi vào ngoại ô thành phố lúc sau. Vì tìm kiếm càng nhiều xúc vật, Trương Nghiên bọn họ bắt đầu vây quanh toàn bộ Kinh Hoa thị ngoại ô thành phố họa nổi lên viên. Sau đó, mỗi cách 10 dặm mà, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu liền sẽ ném một cái, liệt phong, luân hồi giả tiến sương mù dày đặc. Ném phía trước sẽ làm huyễn cổ trùng đem bọn họ trong đầu về, liệt phong, ký ức tẩy rớt. Huyễn cổ trùng tinh thần cùng nhân loại rốt cuộc có khác nhau. Có thể tẩy rớt này đó ký ức đã là chúng nó cực hạn. Liệt phong, đội trưởng Long Linh tập hợp GPS cùng sương mù hệ dị năng. Những người khác đều không có thanh trừ sương mù dày đặc năng lực. Cũng không có truy tung thiên tuyển giả, năng lực. To như vậy Kinh Hoa thị, cách 10 dặm ném một cái. Còn tẩy rớt tổ đội ký ức, sương mù sắc thật sâu. Bọn họ tưởng lại hội tụ thành một chi đội ngũ. Xác suất cực thấp, rốt cuộc này đàn gia hỏa đều là ba cấp dị năng giả. Lạc Đơn nói, cũng không đến mức thực mau liền chết, nhưng khẳng định liền mệt mỏi bôn tàu, không rảnh lại tính kế ám sát thiên tuyển giả. Trương Nghiên cũng đối Lương Tiêu cái này cách làm tương đối tán đồng. Trở thành trùng vương lúc sau, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu ngược lại không thế nào bỏ được sát luân hồi giả. Rốt cuộc luân hồi giả mới là cứu thế mấu chốt. Ai biết bọn họ tùy tay giết chết một cái luân hồi giả có thể hay không là cứu thế mấu chốt nhân vật. Hơn nữa, chỉ có luân hồi giả tìm được cứu thế phương pháp, bọn họ mới có khả năng được cứu vớt, không hề tiếp tục đương trùng vương. Liên can trùng tộc hộ vệ đối hai vị trùng vương ý tưởng có điểm vô pháp lý giải. Chúng nó không biết cái gì là luân hồi giả, chúng nó chỉ biết. Hai cái trùng vương tựa hồ đối đám kia ám sát bọn họ nhân loại phá lệ hào. Đều đã tìm tới cửa. Vì cái gì không làm thịt đám kia người. Này không phù hợp logic. Chúng nó không nghĩ ra. Ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trong mắt. Này đàn trùng tộc đều là nhân loại bộ dáng. Hỉ nộ ai nhạc cũng sẽ lấy nhân loại biểu tình tới bày ra ra tới. Đối với chúng nó hoang mang. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu thực mau liền ý thức được, đặc biệt là kia 100 đội thân vệ, chúng nó mỗi một cái trùng xem Trương Nghiên hai người biểu tình đều như là đang xem đặc vụ. Ở đem cái thứ ba luân hồi giả đuổi đi tiến sương mù dày đặc lúc sau. Trương Nghiên ra vẻ hung ác liếc liếc mắt một cái dư lại luân hồi giả. Dùng trùng ngữ nói cho trùng tộc, trực tiếp giết quá không kính, đem bọn họ chia rẽ. Xem bọn họ một đám chịu chết càng tốt chơi, nghe xong Trương Nghiên giải thích. Chúng trùng thoải mái, nguyên lai hai vị tân trùng vương thích như vậy. Chúng nó giải trừ đối Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cảnh giác. Thậm chí còn có một bộ phận trùng tộc bởi vậy đối Trương Nghiên cùng Lương Tiêu càng thêm sùng bái. Như thế ngoan đầu, mới như là trùng vương nên làm sự sao. Mà dư lại luân hồi giả còn lại là mờ mịt hoảng sợ. Bởi vì bọn họ nghe không hiểu trùng ngữ, căn bản đoán không ra hai cái thiên tuyển giả mục đích. Bất quá, liền tính đoán được cũng không gì dùng, dù sao quá một lát liền sẽ bị tẩy rớt ký ức ném vào sương mù. Ân Tuyết chống cằm nhìn Nghiêm Trác đang ở giáo bao trưởng vẽ tranh, Nghiêm Trác ba cái con rối đã sớm hoàn toàn tẩy não thành công. Ba cái con rối chỉ cần dùng một chút tinh thần lực tới hạ mệnh lệnh. Là có thể phi thường trí năng hóa hoàn thành Nghiêm Trác giao cho bọn họ nhiệm vụ. Ngay cả biểu tình đều thực sinh động, không rõ chân tướng người nhất định nhìn không ra, long, thịt, hồn, là con rối. Mà này nửa tháng tới, trừ bỏ Ân Tuyết ở ngoài, vài người khác thực lực cũng là tiến bộ vượt bậc, Ân Tuyết mỗi ngày đều ở quan sát bọn họ huấn luyện. Chính mắt kiến thức tới rồi bọn họ lột xác, nàng thực chấn động. Bạch Lan mỗi ngày nhiệm vụ đều là đi theo thịt cùng nhau ở phụ cận chạy. Từ buổi sáng 6 giờ rời giường, chạy đến buổi tối 10 giờ, nàng dị năng thực bị động, chỉ có thể dựa không ngừng bị đánh tới tăng lên cấp bậc. Bạch Lan một bên mạnh mẽ trêu chọc trùng tộc tới đánh chính mình. Gia tốc dị năng thăng cấp, một bên đi theo thịt học tập như thế nào né tránh. Đi vị, hấp dẫn trùng tộc cừu hận. Tận lực không ót, lực lượng hệ dị năng giả Chu Đông Chí thực thích hợp cùng Bạch Lan cùng nhau hợp tác. Ở Bạch Lan hấp dẫn trùng tộc thời điểm, Chu Đông Chí liền lặng lẽ lén đi mà thượng, tìm được một ít sơ hở trọng đại trùng tộc, dùng chính mình cứng rắn nắm tay tranh thủ một kích bị mất mạng. Nghiêm Trác nói, lực lượng hệ dị năng giả không cần quá phận theo đuổi kỹ xảo. Tốc độ, chiêu thức, chỉ cần tranh thủ dốc hết sức phá vạn pháp, đang ở đoàn đội chung, không cần suy xét toàn diện phát triển, chỉ cần đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Bởi vì hắn phía sau còn có đồng đội, Trịnh Tử Dạ tương đối đặc thù, hắn ở mặt thế lúc sau còn vì quốc gia hiệu lực 9 năm. Tuy rằng dị năng cấp bậc vẫn luôn duy trì ở một bậc đỉnh, nhưng hắn kỹ xảo đã thông qua nhiều năm chiến đấu mà tăng lên rất nhiều. Nghiêm Trác cũng thực kinh ngạc, Trịnh Tử Dạ ở sử dụng băng hệ dị năng kỹ xảo phương diện. Ngay cả Bao Trưởng, cũng ở chăm học khổ luyện hội họa, Bao Trưởng trong tay bút có thể đem tranh vẽ biến thành hiện thực. Nhưng hắn họa kỹ quá kém, sở chế tạo ra tới đồ vật công năng mặt trên sẽ đánh rất lớn chiết khấu. Chỉ cần không ngừng đề cao họa kỹ, Bao Trưởng là có thể tiêu hao đại lượng dị năng năng lượng. Chỉ cần chịu khổ tăng lên thực dễ dàng. Hơn nữa chỉ cần đóng cửa một lần dị năng lại mở ra. Những cái đó vướng bận vật thật liền sẽ biến mất. Bao Trưởng ở Nghiêm Trác phụ đạo dưới. Điên cuồng họa, đường cong, bóng ma, thấu thị, không gian, sắc thái. Một hồi không muốn sống huấn luyện lúc sau. Bao Trưởng họa đồ vật rốt cuộc có thể liếc mắt một cái làm người nhận ra là cái gì. Sở hữu khái niệm cùng kỹ xảo, đều là Nghiêm Trác chia sẻ cho bọn hắn. Ngay cả hội họa phương diện Nghiêm Trác cũng hiểu rất nhiều. Bọn họ tiêu hao trùng hạch, cũng đại bộ phận nơi phát ra với long. Nó săn giết trùng hạch tốc độ cực nhanh, một người liền có thể thỏa mãn Bao Trưởng cùng thịt này hai cái thuần tiêu hao hình đồng đội. Ân Tuyết cảm giác, Nghiêm Trác cũng ở trong tối ám huấn luyện chính mình tinh thần lực. Chỉ là những người khác ý thức không đến hắn là như thế nào huấn luyện mà thôi. Chỉ có Ân Tuyết, tình cảnh tương đối xấu hổ. Ngay từ đầu, nàng bởi vì đối Nghiêm Trác có loại bản năng cảnh giác, cự tuyệt Nghiêm Trác huấn luyện. Hiện tại, nàng thấy được Nghiêm Trác không có gạt người, những người khác cũng không có bị tẩy não. Đều là tự giác ở huấn luyện chính mình, nàng cũng tưởng huấn luyện, nhưng nói không nên lời. Này trận nàng đều ở chính mình cân nhắc, nhưng đóng cửa làm xe chung quy là có rất nhiều cực hạn tính. Tăng lên hữu hạn, phát hiện chính mình rất khó đạt tới 3 cấp, nàng chỉ có thể chán đến chết xem người khác vội, nhân tiện tiếp tục quan sát Nghiêm Trác, liền như vậy chống cằm nhìn. Đột nhiên, Ân Tuyết một cái giật mình. Nghiêm Trác ôn hòa thanh âm đột nhiên ở nàng trong óc vang lên. Người hối hận, trước mắt Nghiêm Trác, còn ở nghiêm túc giáo Bao Trưởng vẽ tranh. Hắn màu xám nhạt áo sơ mi tay áo vãn khởi đến khuỷu tay. Tùy ý ngồi ở ghế trên, dùng một cây bút trên giấy vẽ đơn giản đồ án. Tới sửa đúng Bao Trưởng nào đó hội họa khi thói quen tính sai lầm đi bộ dáng kia. Thật giống như là toàn tâm đầu nhập ở hội họa thượng. Căn bản phân không ra tâm tư đi cùng Ân Tuyết nói chuyện giống nhau. Ân Tuyết không muốn thừa nhận hối hận, nàng ở trong đầu trả lời một câu, không có gì nhưng hối hận. Ân Tuyết không chờ đến Nghiêm Trác tiếp theo câu nói. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu óc oanh mà một chút. Đại lượng tư liệu đột nhiên dũng mãnh vào nàng đại não. Làm nàng trong khoảng thời gian ngắn đầu óc chỗ trống, tinh thần thác loạn. Đãi chảy vuốt rõ ràng trong đầu những cái đó tư liệu lúc sau. Ân Tuyết kinh hãi, này đó, đều là sương mù hệ dị năng giả huấn luyện yếu điểm. Lúc này, Nghiêm Trác mới dùng tinh thần lực nhàn nhạt bồi thêm một câu. Liền cùng đại gia nói, đây là chính ngươi lĩnh ngộ ra tới đi. Ân Tuyết cảm thấy mặt có chút phát sốt. Là tao đến, không nghĩ tới Nghiêm Trác như vậy bận tâm nàng mặt mũi. Còn cố ý trộm cho nàng như vậy một cái dưới bậc thang. Chẳng lẽ hắn phát ra cái loại này nguy hiểm cảm, chỉ là nàng ảo giác. Ân Tuyết không nghĩ lại, ở trong đầu nói câu cảm ơn. Sau đó liền một đầu chui vào sương mù dày đặc, bắt đầu dựa theo Nghiêm Trác truyền cho nàng tư liệu huấn luyện chính mình dị năng. Hết chương.